Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 228, Tu La là thần cấp. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn vận chuyển huyết mạch chi lực trong người, ý đồ phân giải cồn thời điểm, càng thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê dâng lên. Phong Lang Vương trực tiếp té nhào vào trên mặt bàn, mà những cái kia đứng lên, ý đồ hóa giải cồn chiến lang cùng đầu tư, từng cái mặt lộ kinh ngạc, đang trời đất quay cuồng ở giữa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, toàn bộ Phong Lang tộc tổ ốc hậu viện tựa hồ cũng bị một bầu không khí quái dị bao phủ. Duy nhất đứng đấy, chính là trước đó bị Phong Lang Vương chân gạt ngã tên kia Phong Lang Tư Tế. Bởi vì chỉ có nàng không uống rượu. Đúng lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động rơi vào tên kia Phong Lang Tư Tế phía sau. Bàn tay trực tiếp hướng tên kia Phong Lang Tư Tế đánh ra mà đi. Phanh, một tiếng, Phong Lang Tư Tế kêu thảm hướng về phía trước té ngã. Phong Lang Tư Tế đột nhiên xoay người, nhìn thấy chính là một tên toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ kim loại nam tử nhân loại. Ngươi là ai? Tu La yên lặng nhìn xem nàng, phảng phất lại về tới năm đó, nhìn lại nơi xa trên tế đàn cái kia từng bộ thi thể, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Hắn rất muốn cứu những người vô tội kia loại, thế nhưng là hắn hiện tại còn không có năng lực kia. Tại tế tự thời điểm hắn không thể đi ra, nếu không sẽ chỉ lọt vào đông đảo Phong Lang tộc cường giả vây công. Mà tên kia hạ lệnh sát hại hắn một thế này mẹ đẻ Phong Lang Tư Tế đang ở trước mắt. Cho dù tâm hắn chí kiên định, lúc này cũng có chút muốn khống chế không nổi cảm xúc. Tay phải nâng lên, một đạo phong nhận tại trong bàn tay hắn dần dần ngưng tụ thành hình, biến thành lợi chảo dáng vẻ, chậm rãi hướng về Phong Ngấn Tư Tế phương hướng chộp tới. Không, không đồng nhất. Phong Ngấn Tư Tế tức giận rít gào lên lấy. Nàng phát hiện chính mình vậy mà không cách nào động đậy, thậm chí liền âm thanh đều trong phút chốc bị đông lại. Quảng cáo. Đúng lúc này, nơi xa trên tế đàn kia, ẩn ẩn có quỷ dị năng lượng ba động. Một cỗ cường hoành ý chí bắn ra. Tu La cũng tại thời khắc này nhặt lên đầu, đã biến thành hai con mắt màu trắng, bên trong ẩn ẩn có một chút kim quang sáng lên. Mới vừa từ trong tế đàn dâng lên cỗ ý chí kia lập tức giống như là tiếp xúc đến chuyện cực kỳ đáng sợ vật đồng dạng, trong nháy mắt tán đi. Màu xanh biếc lợi chảo đã chộp vào Phong Lang Tư Tế trên cổ, áp xúc phong nhận từng chút địa thứ nhập làn da của nàng. Tu La lần nữa phất tay, lại một đạo phong nhận bay ra, vẫn như cũ ngưng tụ thành lợi chảo dáng vẻ. Thừa dịp Phong Lang Tư Tế hoàn toàn không cách nào di động, chậm rãi chụp vào Phong Lang Tư Tế ngực, một kích chí mạng. Yêu quái tộc cường đại sinh mệnh lực để cái kia Phong Lang Tư Tế cũng không có trước tiên chết đi. Nàng tràn ngập sợ hãi nhìn xem trước mặt nam tử này. Mà lúc này, một đạo bóng người màu bạc từ nơi không xa bay tới. Vừa vặn nhìn thấy cái này máu tanh một màn, cảm nhận được Mỹ công tử đến, Phong Lang Tư Tế trước mặt phong nguyên tố lợi chảo trong nháy mắt tiêu tán. Phong Lang Tư Tế rơi xuống trên mặt đất. Tu La ở trong lòng yên lặng tưởng niệm lấy chính mình một thế này mẹ đẻ. Người đang làm gì? Mỹ công tử quát khẽ nói. Nàng không uống rượu, hoàn toàn thanh tỉnh lấy, nhất định phải diệt trừ. Ta tại giả tạo hiện trường. Tu La yên lặng nói ra. Mỹ công tử nhìn xem ngã xuống đất Phong Lang, trong nội tâm mười phần rung động, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn có chút không đúng. Hắn vậy mà thật độc lật ra tất cả Phong Lang tộc cường giả. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại liền xem như đem tất cả Phong Lang đều giết chết, cũng không có ai sẽ biết. Liền ngay cả tiền viện bên kia Phong Lang tộc thủ vệ cũng tại uống rượu xong đằng sau, ngủ như chết tới. Chính là quan sát được tình huống như vậy, Mỹ công tử mới đuổi tới hậu viện bên này. Tu La chuyển hướng nàng, nói, động thủ đi. Hắn chỉ đổ vào trên bàn Phong Lang Vương. Mỹ công tử tay phải bắn ra lợi chào, một chảo cào nát Phong Lang Vương xương sau cổ, hậu phương chủ thần chảy qua. Gió uẩn thân thể kịch liệt co quắp một chút, tùy theo không nhúc nhích, chủ thần đã bị chặt đứt. Phong Lang Vương trong nháy mắt tê liệt. Sau đó, Mỹ công tử mới chặt đứt Phong Lang Vương cổ họng. Mỹ công tử ánh mắt lại hướng phía mặt khác Phong Lang tộc cường giả quét tới. Đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục động thủ lúc, lại bị Tu La bắt lại đầu vai. Đi thôi, chúng ta giấu vết lưu lại càng ít, càng không dễ dàng bị phát hiện. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn phương hướng. Bờ môi mím thật chặt, phía trên nằm những cái kia đều là nhân loại. Đều là nhân loại a. Ta muốn đem những người kia buông ra. Mỹ công tử trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Không được, Tu La lại lắc đầu. Như thế sẽ bại lộ thân phận của chúng ta là nhân loại. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, một khi bại lộ động thủ là nhân loại, người cũng đã biết, sẽ có bao nhiêu nhân loại tại yêu quái tộc lửa giận bên dưới gặp nạn. Mối thù của bọn hắn chúng ta từ từ báo. Mỹ công tử hít sâu một hơi. Bỗng nhiên một chảo vỗ chúng bên người đầu choáng váng ngủ bên trong Phong Lang. Lúc này mới quay người dâng lên. Cấp tốc rời đi. Tu La đơn giản quét dọn một chút hiện trường. Xác nhận không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại. Ánh mắt lại đưa mắt nhìn căn này Phong Lang tộc tế đàn. Lúc này mới đằng không mà lên. Cấp tốc rời đi Phong Lang tộc tổ ốc, Mỹ công tử trở lại quán cơm nhỏ, phát hiện Tu La không cùng tới. Nàng đợi chừng một khắc đồng hồ, cũng không có tung tích của hắn, mà bên ngoài, càng là điểm cảnh báo đều không có xuất hiện. Hiển nhiên Phong Lang tộc tình huống còn không có bị phát hiện. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ai? Mỹ công tử cảnh giác đứng người lên. Tiểu Mỹ, là ta, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Quảng cáo, Mỹ công tử vội vàng tiến lên mở cửa. Tô Cầm từ bên ngoài đi vào. Hắn đâu? Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Ta theo hắn một đoạn, liền không có lại theo. Hắn hẳn là đã sớm phát hiện ta. Tô Cầm lông mày cau lại nói ra. Phát hiện ngài, Mỹ công tử không khỏi hơi kinh ngạc. Tô Cầm gật gật đầu, nói, ta đi theo phía sau ngươi đi qua, sau đó các ngươi lúc rời đi đi theo hắn. Cái này Tu La, thật không đơn giản, ta đi qua thời điểm, mơ hồ nhìn thấy trên người hắn tựa hồ có phong nguyên tố ba động. Nhưng cũng có thể là Phong Lang tộc tổ ốc hậu viện phong nguyên tố quá mức nồng đậm. Ta nhìn thấy Phong Lang tộc tổ ốc tế đàn có lang tổ khí tức phóng thích. Tựa hồ là muốn che chở Phong Lang, mặc dù không mạnh, nhưng cũng là có thần tính. Bất quá, tại thời điểm này, ta cảm nhận được Tu La trên thân bắn ra thần tính khí tức. Lại một chút đem lang tổ khí tức hù chạy, cho dù đó cũng không phải chân chính lang tổ, chỉ là một sợi tàn hồn ý thức. Xu lợi tránh làm hại bản năng cũng sẽ không sai. Mỹ công tử giật mình nói. Ngài là nói, Tu La là thần cấp cường giả. Tô Cầm nói ra, không biết, có thể là, cũng có khả năng không phải. Từ trên khí tức nhìn, không phải, thần tính lại không thể giả. Vẫn còn rất cao cấp độ thần tính mới đúng. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có thể phát hiện ta. Hắn rời đi thời điểm, hướng phía phương hướng của ta phát ra ám chỉ. Lý do an toàn, ta ngừng, không tiếp tục cùng, còn có chính là hắn dưới cái kia độc, ta lấy một chút rượu, càng không có cách nào cảm nhận được bên trong có thuốc độc. Thông qua quan sát những Phong Lang kia, ta phát hiện bọn hắn tại vừa uống vào thời điểm là không có gì phản ứng. Nhưng chờ đến thời gian nhất định, liền bắt đầu phát tác,